Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 417, chương 411, mị hoặc, nguyên lai hẳn là như vậy dùng. Tên này dị tộc nữ tử, ngoại trừ làn da có điểm giống là người chết, kỳ thật lớn lên coi như xinh đẹp. Theo một cái góc độ khác đi xem vấn đề, nếu là đem nàng coi là nữ tính hấp huyết quỷ lời nói. Này tái nhợt làn da tựa hồ còn có thể tăng thêm một loại khác loại mỹ cảm. Đồng thời, bởi vì nàng làn da quá mức tái nhợt, này dẫn đến môi của nàng bị tôn lên rất là đỏ tươi. Bây giờ, này đỏ tươi phong môi chính khẽ nhếch, trên môi còn nhuộm máu tươi. Tại trong mê ly tăng thêm một mạt thê mỹ, lộ tầm cùng nàng từ đầu đến cuối bốn mắt nhìn nhau. Lần nữa ôn hòa mở miệng nói, ngươi tên là gì? Dị tộc nữ tử âm thanh run rẩy hồi đáp, Tử Đồng. Nàng có một đôi màu tím đen đôi mắt, có vẻ hơi yêu dị, mà tên của nàng liền gọi là Tử Đồng. Lộ tầm nhận được chắc chắn trả lời về sau, khẽ vuốt cằm, mị hoặc quả nhiên vẫn là có điểm tác dụng. Lộ tầm ở trong lòng nói, đem so sánh với tra tấn bức cung, lấy mị hoặc công phá tâm phòng, rõ ràng càng có hiệu suất, cũng càng có uy lực. Tra tấn bức cung là một môn tay nghề. Lộ tầm tuy có một đôi linh hoạt xảo thủ, nhưng cũng không am hiểu này đạo. Bởi vậy, mãi nghệ coi như xong. Ta nhưng lấy thử xem, bán mình. Đừng nhìn mị hoặc chỉ có 4 điểm, nhưng kia cũng muốn nhìn là ai tại dùng. Có mị lực 10 tăng thêm. Dù chỉ là mị hoặc 4, hiệu quả cũng là rất khủng bố. Đây là một cái thực đạo lý đơn giản. Đại gia đem đồng dạng nhe răng cười thay vào đến khác biệt nhan giá trị tiêu chuẩn trên thân người, liền có thể suy nghĩ rõ ràng. Tất nhiên, cái này cũng nhờ có Tử Đồng hiện tại thực suy yếu, mà lại là thân thể thêm tinh thần song trọng suy yếu. Bằng không mà nói, có thể tu hành đến đệ thất giai dị tộc tự nhiên là tâm trí kiên định hạng người. Không dễ dàng như vậy nhận mị hoặc ảnh hưởng. Nhưng là, nếu mị hoặc có thể kéo dài thêm điểm, đạt tới 7-8 điểm, thậm chí là 10 điểm, đó chính là một chuyện khác. Lộ tầm nhìn nàng này song ám tử sắc đặc biệt đôi mắt. Tiếp tục ôn thanh nói, ngươi đến từ dị tộc? Cửu Vương Đồ Đằng tộc. Tử Đồng 1 năm 1 10 hồi đáp, lộ tầm hài lòng gật đầu, ngón tay vẫn như cũ nắm bắt cằm của nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Khoan hãy nói, nàng làn da mặc dù tái nhợt, nhưng xúc cảm lại là cái loại này thủy nhuận xúc cảm. Kinh xương vũ thành một trận chiến, các ngươi còn lại bao nhiêu người? Lộ tầm tiếp tục hỏi, vấn đề này vừa ra. Hắn rõ ràng cảm thấy Tử Đồng vẻ mặt có chút giấy rùa. Quả nhiên, người này là tâm trí kiên định người. Tại bực này suy yếu tình huống hạ, đều rất khó khống chế. Nhưng cũng may nàng giấy rùa cũng chỉ kéo dài chỉ chốc lát. Tựa như là tượng trưng vùng vẫy một hồi. Này không hiểu ra sao có một loại muốn cự còn nghênh cảm giác. Nàng này song màu tím đen đôi mắt lần nữa ánh mắt mê ly. Phong môi khẽ nhếch, mở miệng nói, loại bỏ rơi bị ngươi giết 9 người, còn thừa lại 432 người. Nha, toán học cũng không tệ lắm, tính nhẩm thoáng cái coi như ra tới, còn biết trực tiếp giúp ta làm phép chứ. Lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến, chú ý điểm có điểm lệch ra, nói cách khác. Chính là việc này xuống tới hơn 400 người, đối xương vũ thành tiến hành đồ thành. Nghĩ đến đây, lộ tầm vốn là đối đãi dị tộc rất là lạnh lùng nội tâm. Trong nháy mắt liền trở nên càng phát ra băng lãnh, hắn nắm bắt Tử Đồng cái cầm tay phải, đều không tự chủ thoáng dùng sức một ít. Mà vừa lúc này, hắn cũng rõ ràng cảm thấy Tử Đồng thân thể có chút bỏng. Nhiệt độ của người nàng đang lên cao. Đối với cái này, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều. Nhiệt độ cơ thể lên cao, đó không phải là bình thường hiện tượng sao? ta một thế này mặc dù an phận thủ thường, nhưng ta cũng là kinh nghiệm 10 phần người. Như vậy điểm phản ứng sinh lý vẫn là hiểu. Nếu là lạnh như băng, đó mới là quái sự. Hắn trầm ngâm một lát sau, tiếp tục mở miệng nói. Bọn họ bây giờ tụ tập ở nơi nào? Khu vực này bên trong phải chăng còn có tế đàn? Tử Đồng mặt bên trên lại hiện ra dãy giụa vẻ mặt. Kéo dài 2 giây về sau, nàng lần nữa trầm luân, mở miệng nói, không có tụ tập, bọn họ phân tán tại. Ô, trên mặt nàng trong nháy mắt liền có thần sắc thống khổ. Trắng nõn trên trán tung ra từng đầu gân xanh. Lộ Tầm trong nháy mắt buông lỏng ra nắm bắt nàng cái cằm tay phải. Bởi vì thật sự là quá bỏng quá nóng. Huyết khế, Lộ Tầm trầm mặc chỉ chốc lát, thở dài về sau, trong miệng phun ra 2 chữ này. Mặc dù hắn có thể sử dụng mị hoặc công phá tâm phòng, nhưng bởi vì huyết khế tồn tại, hắn có khả năng hỏi ra vấn đề vẫn rất có hạn. Bây giờ nghĩ đến, vừa rồi rõ ràng cảm giác được nàng nhiệt độ cơ thể lên cao. Đoán chừng chính là tại nói ra ra nhân số cụ thể lúc. Huyết khế liền đã có phản ứng. Người thế mà, biết huyết khế. Tử Đồng toàn thân run rẩy, trên mặt tràn đầy đau khổ. Một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Lộ Tầm. Trong miệng nói xong sau cùng lời nói. Tự huyết khế khởi động một khắc. Nàng bởi vì đau đớn kịch liệt, liền đã thoát ly mị hoặc hiệu quả. Giờ này khắc này, nàng toàn thân trên dưới mỗi một giọt máu đều đang thiêu đốt. Nàng thân thể không ngừng vặn vẹo, trong miệng không ngừng hô lên gào thét. Kia 2 chân thon dài đều đã bắt đầu có vẻ hơi dị dạng. Nàng rất nhanh liền tỏ ra rất là khô quắt. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền biến thành thây khô. Huyết khế là không thể nghịch. Lộ Tầm nhìn một màn trước mắt, mở miệng nói, dù là Tử Đồng tại khôi phục thanh tỉnh về sau, lập tức không có phản bội ý nghĩ, huyết khế cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại thiêu đốt. Hơn nữa huyết khế thực kỳ lạ, mặc kệ là bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ cần ngươi động phản bội ý nghĩ, chỉ cần ngươi làm phản bội chuyện, nó liền sẽ lập tức khởi động. Đều không ngoại lệ, cường đại hơn nữa dị tộc, cũng vô pháp chống cự huyết khế. Đừng nói Tử Đồng bây giờ phi thường suy yếu, coi như nàng ở vào toàn thịnh trạng thái, cũng sẽ bị trong nháy mắt bị huyết khế cho bị bỏng chí tử. Huyết dịch khắp người tẫn làm, hồn phi phách tán, Lộ Tầm nhìn trên mặt đất cỗ thân thể này vặn vẹo thây khô. Có thể tưởng tượng được đến. Vừa rồi nàng có thống khổ dường nào, dị tộc nhìn trời bụi đại lục hung ác, đối với chính mình người đồng dạng hung ác, Lộ Tầm cuối cùng nhìn thoáng qua thây khô, không còn ngồi xổm mà là chậm rãi đứng dậy, huyết khế tồn tại, làm hắn cảm thấy rất khó làm, vốn cho rằng thông qua mị hoặc nhiều hoặc ít có thể bộ điểm tin tức, kết quả tác dụng vẫn như cũ không lớn. Duy nhất làm hắn cảm thấy vui mừng chính là hắn thế mà thu được 25 vạn điểm kinh nghiệm cùng với 100 điểm cống hiến. Đây ý ta thành công kích phát huyết khế, sau đó đem nàng thiêu chết, cho nên người cũng coi là ta giết. Trong truyền thuyết thật miệng pháo, Lộ Tầm có điểm mộng, nhưng này lại cho hắn mở rộng một cái mới ý nghĩ. Nếu là có một ngày mị hoặc không ngừng thêm điểm, đạt tới một cái khả quan trị số, chính mình nhân vật đẳng cấp cũng tăng lên về sau, có lẽ thật có thể dựa vào miệng giết người, trực tiếp thi triển mị hoặc, sau đó hỏi ra một cái có thể phát động huyết khế vấn đề. Dị tộc chẳng phải bị đốt sống chết tươi rồi. Thật, đánh võ mồm. T, trước kia thật đúng là xem nhẹ cái này thuộc tính. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, đã chuột bạch đã bị chính mình cho đùa chơi chết, Lộ Tầm cũng liền muốn tiếp tục làm chuyện chính. Hắn vốn chính là đem Tử Đồng trở thành vật thí nghiệm, muốn thử xem mị hoặc hiệu quả, căn bản liền không nghĩ tới lưu nàng một mạng. Chỉ bất quá theo tử trạng xem ra, nếu như muốn hành hạ một dị tộc, huyết khế có lẽ là tốt nhất đường tắt. Lộ Tầm hướng bốn phía nhìn một chút, quan sát một chút tòa tế đàn này. Tế đàn không có Vô Hàn Xâm Lâm bên trong tòa kia thượng cổ tế đàn đại. Cùng hắn lúc trước hủy đi quy mô không sai biệt lắm. Này tam nhãn pho tượng cũng vẫn là như cũ. Mặc kệ ngươi đứng tại cái này góc độ nhìn lại. Này ba cái hẹp dài đôi mắt tựa như đều tại nhìn chằm chằm ngươi. Có lẽ nó nhìn chằm chằm không chỉ là thiên trần đại lục, còn có những này dị tộc. Lộ Tầm tùy ý suy đoán, đánh giá xong tế đàn toàn cảnh, xác định nó không có chỗ đặc thù gì về sau. Lộ Tầm ngón trỏ nhẹ nhàng đánh một chút vỏ kiếm, lập tức liền có đại lượng kiếm khí dâng lên mà ra. Đi, Lộ Tầm nói, kiếm khí lập tức hướng bốn phía bay đi, bắt đầu phá hủy chỗ này tế đàn. Lộ Tầm tùy ý kiếm khí tứ tán. Chính mình thì đi đến tam nhãn pho tượng trước, dùng đầu ngón tay kiếm khí trực tiếp đem nó chém thành bột mịn. Này ba con mắt mắt từ đầu đến cuối nhìn hắn, làm hắn cảm thấy khó chịu cùng chán ghét. Rất nhanh, tế đàn liền bắt đầu sụp đổ. Lộ Tầm trước mắt cũng bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã thành công phá hủy tế đàn, phải chăng nhận lấy ban thưởng? Lộ Tầm quả quyết lựa chọn nhận lấy. Ngay sau đó, ba đầu nhắc nhở tin tức liền nhảy ra ngoài. Đinh, ngài đã thu hoạch được 100 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Đinh, ngài đã thu hoạch được 5.000 điểm trận doanh điểm cống hiến ban thưởng. Đinh, ngài đã thu hoạch được 5 điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm ban thưởng. Lộ Tầm nhìn đầu thứ ba nhắc nhở tin tức, ở trong lòng thở dài nói. Trên người thuộc tính đặc biệt điểm càng ngày càng nhiều, lần này đều chỉ cho 5 điểm, quả nhiên càng đi về phía sau độ khó càng lớn, cùng người tu hành nhóm càng đến hậu kỳ càng khó đột phá là cùng cái đạo lý. Lộ Tầm cũng không có lựa chọn lưu tại nơi này rút ra thuộc tính đặc biệt điểm, bởi vì vừa mới náo ra động tĩnh cũng không tiểu, vẫn là rời đi trước nơi đây cho thỏa đáng. Hắn cần tìm một chỗ yên lặng địa phương, từ kiếm khí cận vì hắn hộ pháp, sau đó lại rút ra. Hơn nữa đừng quên, tăng thêm lần này thu hoạch được 5.000 điểm cống hiến điểm. Hắn tại Thương Thành bên trong có thể sử dụng điểm cống hiến đã đột phá 2 vạn. Điều này đại biểu hắn lại có thể đổi một điểm kiếm đạo tư chất. Điều này làm hắn cảm xúc bành trướng. Thậm chí có không kịp chờ đợi cảm giác, mau chóng rời đi nơi này, tìm địa phương thêm điểm. Lộ Tầm đã đợi không kịp, chỉ tiếc Giang Nam Ngạn ở xa Nam Cảnh, bằng không mà nói, ngược lại là có thể vỗ vỗ hắn bả vai, cọ một cọ hắn âu khí. Nhưng rất nhanh Lộ Tầm vừa nảy lên một ý nghĩ, không còn khí vận chi tử Giang Nam Ngạn, kỳ thật cũng không quan hệ, bởi vì ta có chính ta cá chép. PS, canh thứ 2, bảng nguyệt phiếu thứ 8 vị trí không phải thực ổn. Cầu nguyệt phiếu tương đương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.